Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Ngươi nói tiếp, Sở Phong một khuôn mặt đều biến đến có chút xanh. Tiểu soái ca ngươi yên tâm, ta cái này người khái niệm không có như vậy bảo thủ. Đây là bạn gái của ngươi a. Ngươi muốn là không nghĩ chia tay, không biệt ly cũng có thể. Tiết Lệ đón đến, tiếp tục nói, ta cho ngươi tiền, ngươi cầm lấy đi dưỡng bạn gái của ngươi cũng được. Chỉ cần ngươi tại ta quy định thời gian bên trong bồi tiếp ta. Sau đó mỗi lúc trời tối để cho ta hài lòng là được rồi. Loại này rõ ràng lời nói, nàng vậy mà tại trước mặt mọi người nói thẳng ra. Trong lúc nhất thời, trong không khí tất cả đều là xấu hổ vị đạo. Sở Phong, viên kim cương này ta không muốn. Chúng ta đi thôi. Hạ Vũ Phỉ nắm kéo Sở Phong y phục. Khuôn mặt nhỏ thần sắc hoàn toàn biến. Muội muội, không cần phải gấp a. Chỉ cần ngươi ưa thích. Viên kim cương này ta mua cho ngươi chính là. Tiết Lệ mập mạp bàn tay vung lên. Nhìn qua mười phần tiêu sái. Không muốn. Ta không muốn, Hạ Vũ Phỉ có chút nóng nảy, nhưng là bất luận nàng làm sao lôi kéo Sở Phong đều vẫn là đứng tại chỗ, thật vất vả tới một lần, đã ngươi ưa thích, thì mua lại đi, Sở Phong lạnh nhạt nói, quay đầu lại, hắn hướng về cái kia nhân viên bán hàng gật gật đầu. Nhân viên bán hàng hiểu ý, đem cái viên kia nhẫn kim cương liên tiếp hộp lấy ra. Đưa đến Sở Phong trong tay. Sở tiên sinh, ngài kim cương, xin cầm lấy. Nhân viên cửa hàng hướng về Sở Phong cúp khom người nói ra. Tốt, làm phiền các ngươi, đi làm việc đi. Sở Phong gật gật đầu, đem nhẫn kim cương lấy ra, đeo tại Hạ Vũ Phỉ tinh tế trên ngón tay. Tốt, chúng ta đi thôi. Sở Phong nhu hòa vừa cười vừa nói. A. Hạ Vũ Phỉ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt đều là thật không thể tin, thật muốn tặng cho ta sao? Nàng nước mắt óng ánh, xưa nay không dám nghĩ, Sở Phong thực sẽ cho mình đeo lên một chiếc nhẫn. Chung quanh khách hàng nhìn đến loại này cảm động trang cảnh, đều vỗ tay, duy chỉ có Tiết Lệ, còn tại cười hắc hắc. Sở Phong cuối cùng là không có ngăn cản được tiền tài dụ hoặc a. Nhận lấy như thế một cái nhẫn kim cương, chẳng phải đại biểu nhận lấy chính mình thích sao? Nhìn lấy Sở Phong không có tính tiền, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến, nàng càng thêm vững tin, Sở Phong đã tiếp nhận nàng yêu cầu, đồng ý bị nàng bao dưỡng. Đáng tiếc một cái đại thanh niên tốt, có tay có chân, vậy mà nghĩ đến được bao nuôi. Chung quanh truyền đến một trận thổn thức cảm thán thanh âm. Bất quá càng nhiều là ghen ghét, loại chuyện tốt này làm sao không rơi trên người bọn hắn đâu. Sở tiên sinh, hoan nghênh ngài lần sau quang lâm. Mắt thấy Sở Phong rời đi, cửa hai vị xinh đẹp cô nàng cũng mở miệng cung tiễn. Tốt, tính tiền a, 1,5 triệu, cầm lấy đi quét thẻ. Tiết Lệ cười khúc khích, dường như đã thấy nàng và Sở Phong triền miên tràng cảnh. Nếu như bị Sở Phong biết khác ý nghĩ, Sở Phong khẳng định sẽ trực tiếp báo nổi. Bất quá, đem thẻ đưa tới trên quầy về sau, cái kia thu ngân viên lại đem Tiết Lệ thẻ lại nhét đi. Vị nữ sĩ này, Sở tiên sinh mang đi cái viên kia nhẫn kim cương không dùng trả tiền. Thu ngân viên cười ngọt, ngào nói, hiện thực thảm liệt, tựa như là một bàn tay. Hung hăng đánh vào Tiết Lệ trên mặt. Vì cái gì không dùng trả tiền? 1,5 triệu mặc dù là món tiền nhỏ, cũng không thể tùy tiện đưa ra ngoài. Chẳng lẽ các người không sợ các người lão bản trách tội xuống? Tiết Lệ mặt lạnh xuống tới. Thu ngân viên là cái cô gái ngoan ngoãn. Bị Tiết Lệ như thế giật mình, biến đến có chút bối rối. Vội vàng nói ra chân tướng. Nữ sĩ. Tiệm này cũng là Sở tiên sinh cửa hàng, cho nên Sở tiên sinh tại chúng ta chỗ này lấy đi nhẫn kim cương không dùng trả tiền. Cái gì? Tiết Lệ kinh hô một tiếng, trong mắt đều là khó có thể tin. Sau một lát, nàng vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, tiểu soái ca ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ tài cao, đã là người làm ăn, ta thì càng tốt cầm xuống ngươi. Nói, nàng cũng cùng hai cái bảo tiêu đuổi theo ra đi. Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong đi trong đám người đã có một chút thời gian. Lúc này, Hạ Vũ Phỉ cũng coi như là kịp phản ứng, vừa mới còn giống như không có tính tiền thì đi ra. Sở Phong, ngươi sẽ không phải là thật đáp ứng bị nàng bao dưỡng đi. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch. Ngươi nghĩ gì thế? Ta chẳng lẽ còn mua không nổi như thế một chiếc nhẫn sao? Cửa tiệm kia lão bản là bằng hữu ta, đã từng đã đáp ứng ta, có thể đưa ta một khối châu báu, tùy ý chọn. Sở Phong tùy ý biên một cái hoang ngôn, liền đem Hạ Vũ Phỉ lừa gạt. Hai người muốn rời khỏi quảng trường thời điểm, lại một lần nữa đi qua lúc trước nhà kia hán phục cửa hàng. Trong tiệm lão bản cũng nhìn đến hai người bọn họ, khiến người chú mục nhất đại nhẫn kim cương hắn đương nhiên cũng nhìn rõ ràng. Hắn nhất thời cười lạnh, xem ra Sở Phong cũng không có chạy ra nữ nhân kia lòng bàn tay. Sở Phong chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng hướng về hắn gật gật đầu, cho hắn một cái ý vị sâu xa cười. Rất nhanh, nữ nhân kia thì cùng chính mình mấy cái bảo tiêu đuổi theo. Vừa lúc tiệm này cửa gặp gỡ, người thanh niên kia lão bản nhìn về phía Sở Phong ánh mắt không khỏi biến đến càng thêm có ý tứ. Mỗi ngày bị nữ nhân này đè ở trên người cảm giác cũng không tốt thụ a, liền xem như một cái khỏe mạnh tiểu tử bị một cái hơn 200 cân nữ nhân đè ép, thời gian dài cũng nên bị đè ép. Hắn hiện tại đã thoát đi khổ hải, nhưng là Sở Phong khổ hải vừa mới bắt đầu. Tiểu soái ca, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Sở Phong không hề quay đầu lại, hơi không kiên nhẫn nói. Chuyện gì? Tiểu soái ca, ta không nghĩ tới, ngươi cũng là một cái thành công người làm ăn. Đã ngươi là người làm ăn, cần phải rất muốn đem chính mình sinh ý làm càng lớn a. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta trước đó yêu cầu, ta có thể không giữ lại chút nào địa giúp đỡ ngươi 500 triệu. Để ngươi khai phát hắn sản nghiệp. Tiết Lệ trên mặt có chút ngạo nghễ. Nàng tin tưởng 500 triệu đối với một cái người làm ăn có mê hoặc chí mạng. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Sở Phong lắc đầu, căn bản không tuân theo, chỉ lo cùng Hạ Vũ Phỉ đi bộ. Nhưng là cái kia hán phục chủ tiệm lúc này thời điểm đã hoàn toàn mộng. Cái gì đồ chơi? 500 triệu? Tiết Lệ lại muốn lấy ra 500 triệu bao dưỡng Sở Phong. Mẹ, năm đó hắn thiên trời đều bị nghiền ép, người đều nhanh thành người khô, mới từ Tiết Lệ trong tay cầm tới 5 triệu a. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Sở Phong còn không có đáp ứng nàng, nàng thì nguyện ý ném đi ra 500 triệu. Tiểu soái ca, ta Chiết Tỉnh dầu mỏ công ty hiện tại có 300 triệu tư sản. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể cho ngươi đầu nhập một nửa. Tiết Lệ lại một lần nữa mở ra một cái giá mã. Hiện tại nàng không ngừng nghĩ đến muốn bao dưỡng Sở Phong. Sở Phong như thế có đầu óc kinh tế, hắn còn muốn cho Sở Phong cho nàng kiếm tiền. Xin lỗi, ta đối tiền không có hứng thú. Sở Phong dưới chân vẫn không có đình chỉ, chỉ cấp thế nhân lưu lại một đạo cao ngạo bóng lưng. Tiết Lệ nhìn lấy bóng lưng kia, không có cam lòng, lại bất lực, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy không là 1,5 tỷ tâm động người. Tiết Lệ, ta nguyện ý, hắn không nguyện ý ta nguyện ý. Hán phục cửa hàng người thanh niên kia lúc này đã đỏ mắt. Theo trong tiệm đập ra đi, đi ngươi mụ. Thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, 3 tháng đều không có kiên trì nổi, còn muốn lừa gạt lão nương tiền. Tiết Lệ cho nàng một bàn tay, bực mình rời đi quảng trường. Sở Phong tiếp tục bồi tiếp Hạ Vũ Phỉ trên đường dạo chơi. Đến tối, hai người cuối cùng là trở lại biệt thự. A, nhìn đến Hạ Vũ Phỉ trên ngón tay giới chỉ, Long Bích Cầm cùng Sở Tích Tuyết đều hét dầm lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.